Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 428, Phương Thức Về Nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Chu Bình An, lần trước nói với ngươi về nhà chuyện ngươi không quên đi. Lý Xu rất tự nhiên ngồi ở Chu Bình An trước bàn đọc sách, liếc nhìn Chu Bình An viết quá sách cảo, một bên lật xem một bên thờ ơ hỏi. Nhớ đâu, còn nữa hai ngày chúng ta tân tấn Hàn Lâm liền nghỉ, đến lúc đó đi thời điểm cho ta nói rằng là tốt rồi, ta vật đã thu thập xong. Chu Bình An trong miệng nhai bữa ăn sáng, nhìn đối diện Lý Xu có chút ói từ không rõ gật đầu một cái. Mông lung chập chờn dưới ánh nến, Lý Xu kiều mỹ gương mặt bằng thêm mấy phần cám dỗ, đỏ bừng môi anh đào, trắng trẻo nhẵn nhụi da thịt hơn nữa cùng bẩm sinh tới quý nữ khí chất làm như Minh Châu sinh choáng váng, mỹ ngọc huỳnh quang. Cổ nhân vân, trên lầu nhìn sơn, thành đầu nhìn tuyết, đèn nhìn đằng trước hoa, dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân, lệnh là một phen tình cảnh. Thành không ta lấn cũng. Cái này dưới ánh nến Lý Xu, vậy mà như vậy tuyệt sắc, nếu như là hiện đại thoại, bực này bạch phú Mỹ chỉ có thể là ban đầu bản thân liếm màn hình tồn tại, trên thực tế không thể nào phát sinh bất kỳ giao tập. Như vậy vóc người, gương mặt khí chất vân vân, tất cả đều phù hợp ban đầu bản thân trong mộng nữ thần yêu cầu. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nếu nói đối Lý Xu không có bất kỳ ý tưởng gì, đó là không thể nào. Nhưng là, đang suy nghĩ đến Lý Xu tùy hứng, điêu ngoa, bò cạp chỉ có thể kính nhi viễn chi, cái này cái ly là bản thân yêu thích nhưng là trong chén trà lại không phải là của mình chén trà kia. Uy, ngươi làm gì dùng cái loại đó ánh mắt ta? Chấm, Lý Xu dùng quyển sách trên tay cuốn chặn lại trước ngực lộ ra tiểu hổ nha hung đạo. Quả nhiên như vậy thất thường tiểu nha đầu một chút cũng không đáng yêu, không phải nói cổ đại đại gia khuê tú A tiểu gia Bích Ngọc A đều là ôn nhu nhãn nhụi, điển nhã thanh tú mà thế nào cô em này hãy cùng hiện đại dã man bạn gái tựa như. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tính khí tính cách thoại, bản thân giống như là thổ dân, cô em này đảo giống như là xuyên tới. Bất quá Chu Bình An đối Lý Xu cũng là biết gốc biết rễ, cô em này là nguyên chấp nguyên vị đại minh nha đầu. Cái này bức tính khí hoàn toàn là bị Lý đại tài chủ còn có nàng mấy người ca ca cấp sủng đi ra. Chu Bình An bẹp bẹp miệng tương thức ăn trong miệng một trận nhai, không để ý đến đối diện lộ tiểu hổ nha Lý Xu, điều này làm cho Lý Xu có một loại một đấm đánh vào bông vải thượng cảm giác. Chỉ đành dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Ở Chu Bình An cúi đầu tiếp tục đối phó bữa ăn sáng thời điểm, nghe được đối diện Lý Xu lại nói chuyện. Uy, tuyến đường về nhà hơi thay đổi hả? Lý Xu buông xuống sách vở, nhìn Chu Bình An nói. Đổi đường bộ sao, lộ tuyến thay đổi, Chu Bình An có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói thủy vận đổi lục vận sao, nếu như là lục vận thoại thì phải cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa cho dù là một đường an bài thỏa đáng ít nhất cũng phải lắc lư mười mấy ngày, cứ như vậy so với thủy vận đi kinh hàng kênh đào muốn chu mã mệt nhọc nhiều. Không có, là ta đại bá hôm qua được bổ nhiệm làm ứng thiên tả quân đô đốc phủ Thao Giang đề đốc kiêm dẫn thủy quân tả vệ. Lý Xu mới nói đến đây, liền thấy đối diện đang dùng cơm Chu Bình An đột nhiên phun cơm. Giống như nín cười tựa như, đối diện Chu Bình An nhẫn hết sức khổ cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe Lý Xu nói đại bá của hắn Lý Đình Trúc bị bổ nhiệm Thao Giang đề đốc thời điểm, Chu Bình An liền thốt không kịp đề phòng, một nhịn không được phun cơm, may mắn kịp thời chuyển phương hướng, tương cơm phun ở trên đất trống. Thao Giang đề đốc, cái này đặc sao bực nào khí phách quan tên A, đã từng ở hiện đại nhà tập thể đùa giỡn lúc tiểu tử bạn từng có cấp với nhau lấy một ít rất ô đảo quốc tên, tỉ như cái gì cương phản rằng xuyên A, còn có cái gì chính hùng các loại rất ô tên. Bất quá, đang nghe Lý Xu đại bá của hắn quan tên thời điểm. Chu Bình An cảm thấy nhóm người mình ban đầu hay là quá thuần khiết. Thao Giang đề đốc đây chính là liên giang đô không buông tha đề đốc A, bực nào khí phách A, dĩ nhiên. Chu Bình An cũng biết Thao Giang đề đốc quan chức thiết định chính là đề đốc một loại, bất quá phản ứng đầu tiên chính là không nhịn được vãng dơ bẩn muốn. Ngươi làm gì đâu Chu Bình An? Lý Xu thấy vậy dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Không có, chẳng qua là bị sặc, ngươi nói tiếp. Chu Bình An lắc đầu một cái, khóe miệng vẫn còn ở co quắp. Lý Xu đại bá của hắn được bổ nhiệm làm ứng thiên tả quân đô đốc phủ Thao Giang đề đốc kiêm dẫn thủy quân tả vệ, điểm này ở Chu Bình An như đã đoán trước, trong trí nhớ tựa hồ Lý Đình Trúc sau này chủ yếu chính là ở Nam Kinh làm quan. Cái này tả quân đô đốc phủ là Đại Minh ngũ quân đô đốc phủ một trong, ngũ quân đô đốc phủ bao gồm tiền quân đô đốc phủ, hậu quân đô đốc phủ, tả quân đô đốc phủ, bên phải quân đô đốc phủ, trung quân đô đốc phủ. Cái này ngũ quân đô đốc phủ giống như là hiện đại quân khu phân chia. Tả quân đô đốc phủ phụ trách nam trực đãi một dãy. Ở Gia Tĩnh Nam Gian, đề đốc cái này quan chức còn cũng không phải là đặc định quan chức. Đề đốc kinh doanh nhung chính chưa chức nhiều lấy huân thích đại thần cùng thái giám xung nhậm. Lý Xu đại bá của hắn là Huân Quý sau, xuất nhậm Thao Giang đề đốc cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Bất quá, đại bá của hắn xuất nhập Ứng Thiên Thao Giang đề đốc cùng thay đổi lộ tuyến có quan hệ gì đâu, Chu Bình An đối với lần này vẫn còn có chút nghi ngờ. Hừ, ta đại bá xuất nhập Ứng Thiên Thao Giang đề đốc kiêm dẫn thủy quân tả vệ, lại nhân bệ hạ tạm chiều rộng hải cấm, gia thánh chỉ chấp thuận quan thuyền duyên hải đi tới, đại bá liền kế hoạch đi thuyền dọc theo bờ biển xuôi nam, quen thuộc duyên hải thủy văn, phương tiện đến nhậm sau thủy sư thao diễn. Cho nên, lần này chúng ta sẽ phải đổi đi đường biển, muốn ngồi thật rất lớn hải thuyền đâu. Lý Xu hừ một tiếng, hướng Chu Bình An giải thích đạo. Không nghĩ tới hôm qua hải cấm chiều đối vậy mà nhanh như vậy liền ra kết quả, cùng Nghiêm Thế Phiền tối hôm qua đã nói vậy, hải cấm tạm chiều rộng. Cũng không nghĩ tới Lý Xu đại bá của hắn vậy mà vào lúc này bị bổ nhiệm Thao Giang đề đốc kiêm dẫn thủy quân tả vệ, xem ra Lý Xu đại bá của hắn móc được Nghiêm Tung cha con tuyến. Hải vận thuyền lớn đối với này lúc Đại Minh người đến nói còn rất xa lạ, nhưng là đối với Chu Bình An mà nói đã sớm không có gì lạ, xã hội hiện đại hàng không mẫu hạm đều đi ra, càng đừng nói ngươi cái này Đại Minh tiểu hải thuyền. Hải cấm chính sách trải qua không lâu lắm khẳng định sẽ còn phản phục, thừa dịp bây giờ hải cấm tạm chiều rộng, nhìn một chút Đại Minh nguyên sinh thái biển rộng là khá hơn nữa cũng bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội hiện đại biển rộng đều bị hóa dùng một chút phẩm cùng hiện đại rác rưởi ô nhiễm quá nhiều, Đại Minh nguyên sinh thái biển rộng nhất định là vô cùng mỹ. Ân, hảo a, vì vậy Chu Bình An vui vẻ gật đầu một cái. Thấy Chu Bình An sảng khoái đáp ứng, cân nhắc cũng không có cân nhắc, Lý Xu hơi có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng vẫn rất cao hứng, có Chu Bình An con này xú con cóc phụng bồi cùng nhau về nhà, trên đường nhất định là có ý tứ nhiều. Suy nghĩ một chút trời xanh mây trắng còn có xanh thẳm biển rộng cùng với còn có một con đề tên bảng vàng xú con cóc, Lý Xu cũng không nhịn được mong muốn một cái chớp mắt liền lên đường. Nói qua về nhà sự tình, Lý Xu liền yên tĩnh lại, lặng lặng ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn lên Chu Bình An thủ cảo, trong căn phòng chỉ có Chu Bình An đại miệng nhai thanh âm, mỗi lần nghe được loại thanh âm này thời điểm, Lý Xu luôn là nhếch lên khóe miệng. Sáng nay bữa ăn sáng rất là phong phú, mùi vị cũng là quen thuộc Lý gia đầu bếp mùi vị, Chu Bình An mỹ mỹ ăn sáng xong, từ biệt Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn, đi liền chuồng ngựa dắt HKT ngựa ô một đường vãng Hàn Lâm viện đi. Chu Bình An đến Hàn Lâm viện thời điểm, Hàn Lâm viện bất quá cũng chỉ có hai vị quan viên, còn đều là đêm qua phụ trách trực quan viên. Hai người thấy Chu Bình An tới sớm như thế, nhưng cũng là không có gì lạ, nhất mấy ngày gần đây Chu Bình An đều là tới sớm như vậy. Tới sớm như thế làm gì, còn chưa phải là đọc sách uống trà. Hai người nhìn Chu Bình An vãng tàng thư các bước nhanh đi bóng người, lắc đầu một cái. Cách chương.